Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, Thái Bắc Cổ Thành Chi Chủ Nhi Tử, tại Khương Dự đuổi giết Tần Gia Lão Tổ, Lầm Công Phong Đô ra, lại cùng Phong Đô Lão Tổ một trận chiến thời điểm, ở trên hư không xa xa, một mực có một đôi mắt nhìn xem một màn này. Thái Bắc Cổ Thành Chi Chủ, trong vực người mạnh nhất, gần như có thể chứng kiến trong vực bất kỳ một cái nào địa phương. Một thân cổ sư áo bào, một đầu tóc trắng, nếp nhăn trên mặt so với lần trước càng sâu hơn, một đôi mắt đục ngầu không chịu nổi, phảng phất một cái sắp qua đời lão nhân. Kinh khủng nhất là Thái Bắc Cổ Thành Chi Chủ nửa người dưới tất cả đều chìm đến rồi Thái Bắc Cổ Thành bên trong. Cùng cái này tòa cổ thành hợp lại với nhau, chỉ có phần eo trở lên lộ ra mặt đất. Đây là hắn trả giá cao. Thái Bắc Cổ Thành chân áp phía dưới lòng đất thông đạo, thập phần củng cố, so với trước kia bất kỳ một cái nào thời khắc đều muốn củng cố. Bất luận cái gì lòng đất sinh vật đều không thể đối với Thái Bắc Cổ Thành tạo thành mảy may dao động. Chẳng qua là, đây hết thảy càng giống là một loại hồi quang phản chiếu. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ thân ảnh tại đây cổ thành bên trong, lộ ra như thế cô tịch. Cái này đã trấn áp lòng đất thông đạo trên trăm vạn năm lão nhân, một mực vì La Hư Đại Lục cống hiến ra một phần của mình lực lượng lão nhân. Cặp kia đục ngầu ánh mắt chẳng qua là nhìn xem trong hư không từng màn. Hắn nhìn lấy Phong Đô Lão Tổ từ Phong Đô ra đi ra. Nhìn xem Phong Đô Lão Tổ tự đắc ý cùng thanh niên kia một trận chiến. Đồng dạng, cũng nhìn xem Phong Đô Lão Tổ bị đánh, chậm rãi đi về hướng bại cục. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ đục ngầu trong ánh mắt, có đi một tí ngốc trệ. Thật sự là một cái có nguyên tắc, lại thiên phú phi phàm hài tử a. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ ánh mắt đột nhiên từ vẫn nhìn Phong Đô Lão Tổ trên người chuyển qua Khương Dự trên người, trong miệng vỡ vỡ nói, cái này lòng đất cần người đến trấn áp, chẳng qua là đáng tiếc. Nếu lúc trước Hoàng Nhi hắn cũng có ngươi vài phần tâm cảnh, hắn cũng không trở thành rơi xuống loại tình trạng này. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ thở dài. Có rất ít người biết Hoàng Nhi hai chữ đối với ý của hắn nghĩa. Cũng có rất ít người biết Thái Bắc Cổ Thành chi chủ từ lúc trước đây thật lâu vẫn tại bồi dưỡng lấy một cái Thái Bắc Cổ Thành người thừa kế. Dung ứng với đối với chính mình tuổi thọ gần cục diện, chẳng qua là về sau đã thất bại, cái kia tương lai đem kế thừa Thái Bắc Cổ Thành, tiếp tục trấn áp lòng đất sinh vật người làm một kiện lại để cho Thái Bắc Cổ Thành chi chủ rất thất vọng sự tình. Sau đó hai người như vậy mỗi người đi một ngả, mà người kia chính là Thái Bắc Cổ Thành chi chủ con độc nhất Phong Đô Hoàng. Đúng vậy, Thái Bắc Cổ Thành chi chủ có một cái không có lưu truyền xuống dòng họ, Phong Đô Lão Tổ. Thân hình khôi ngô mà cao lớn, khuôn mặt có phần có một loại uy nghiêm cảm giác, đi tới chỗ nào đều có thể làm cho người ta chớ có lên tiếng không dám nói lời nào. Chẳng qua là không khỏe chính là hắn lúc này chính từng miếng phun máu tươi. Phong Đô Lão Tổ với tư cách thiên cảnh đỉnh phong bên trong người nổi bật, tu vi rất mạnh, vừa có rất mạnh sự khôi phục sức khỏe, chịu lại lần nữa tổn thương, cũng có thể thông qua linh khí nhanh chóng khôi phục, rất nhanh trở lại trạng thái tốt nhất. Cái này nguyên bản phải là một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lực. Nhưng mà, phóng tới cảnh tượng như vậy trong, liền có một chút thê thảm mà đi tại Khương Dự liên tiếp thế công phía dưới. Không ngừng khôi phục Phong Đô Lão Tổ cũng liền không ngừng thổ huyết. thân thể vừa mới khôi phục lại bị đánh vỡ, phá vỡ sau rất nhanh khôi phục, sau đó lại bị đánh vỡ. Cái này dường như tạo thành một cái tuần hoàn, thẳng đến Phong Đô lão tổ kiên trì không đi xuống. Phong Đô lão tổ ngoại trừ thân thể tại thổ huyết, trong nội tâm lúc này cũng biệt khuất đều muốn hộp máu. Một lòng đã kéo căng tới cực điểm, như là một tòa tại bị điên cuồng áp lực lại vĩnh viễn đều bạo không phát ra được núi lửa. Hắn một thân vẫn lấy làm tự hào tu vi, tại Khương Dự trước mặt không có chút nào tác dụng, duy nhất có thể làm cũng chỉ có bị động phòng thủ. Mà bị động phòng thủ cũng không quá đáng là mãn tính tử vong mà thôi. Nhưng mà, ngoại trừ mãn tính tử vong, hắn còn có đường, tựa hồ cũng chỉ có lập tức tử vong. Người này cuối cùng là từ đâu chui ra đấy? Thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Ngày đó cảnh nhị trọng tu vi chính là gạt người đấy. Phong Đô lão tổ cắn răng nói. Cái này nguy cấp thời khắc, hắn nhớ tới cái kia trong trí nhớ bị chính mình không ngừng vứt bỏ căm hận lão gia hỏa. Cái kia hại cuộc đời của mình, chặt đứt tu luyện của mình đường ngu xuẩn ích kỷ lão già kia. Chẳng lẽ, ngươi là lão gia hỏa kia làm cho bồi dưỡng Thái Bắc cổ thành người thừa kế? Phong Đô lão tổ đối với Khương Dự chất vấn. Khương Dự ánh mắt khẽ nhúc nhích, sẽ đem Phong Đô lão tổ mà nói ném đến tận sau đầu. Dơ xanh thảm màu tinh tế chi thành, rất chập choạng trượt đất đập tới. Phong Đô lão tổ lại liên tiếp bị thương. A, ngươi nhất định là, bằng không thì, ngươi không có khả năng có thực lực kia còn hơn ta. Cái kia lão già kia. Năm đó còn nói hắn không có dấu giếm, kết quả lại dạy dỗ rồi một người tới thu thập ta. Phong Đô lão tổ hét lớn, cực kỳ không cam lòng. Thời điểm này, nội tâm của hắn phảng phất là nhận lấy lớn lao lừa gạt. Nhưng mà, trên thực tế, đây càng là hắn một loại chính mình không bằng người lấy cớ mà thôi. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác người nào đó còn không biết phát cái gì thần kinh thừa nhận. Đúng vậy, ta chính là trong miệng ngươi người kia dạy dỗ, chuyên môn nhắm vào ngươi đấy, đem ngươi không có học được đều học được, chính là so với ngươi còn mạnh hơn một đoạn, chính là vì áp chế ngươi, bắt ngươi làm lá xanh đấy, ngươi chính là bị ghét bỏ đấy. Bị lưu lại một tay đấy, Khương Dự chật chật chết miệng. Một bên nện người một bên thuận miệng nói bậy lấy. Thuận tiện nhìn xem cái này Phong Đô lão tổ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng mà, ngươi lại có thể như thế nào đây? Cuối cùng, Khương Dự vẫn không quên kiêu ngạo vừa hỏi. Nghe vậy, Phong Đô lão tổ thần sắc cứng ngắc. Trong đầu oanh điệp vừa vang lên. Trong lúc nhất thời, trên mặt nổi lên điên cuồng vẻ dữ tợn. Nói thật, nếu như Khương Dự không thừa nhận, Phong Đô lão tổ còn có thể một mực lừa gạt mình. Nhưng mà, tương đương thừa nhận sau đó, Phong Đô lão tổ ngược lại không tiếp thụ được mình là một chương lá xanh rồi. Phải biết rằng, hắn một mực là một cái cực độ tự ngạo nhân. Vẫn cho rằng cái kia lão già kia thiếu hắn, cũng tìm không được nữa chọn người thích hợp. Hắn là độc nhất vô nhị. Nhưng mà, Khương Dự mà nói, không thể nghi ngờ đem hắn điểm này cuối cùng lòng tự trọng đều cho chà đạp. Đã đánh vào vực sâu, Phong Đô lão tổ ngực phập phồng, một đôi mắt dần dần sung huyết. Khương Dự mà nói, vậy mà mơ hồ có loại lại để cho hắn lâm vào chấp niệm tâm ma bên trong. Nhưng mà, nhiều khi, tâm ma cũng sẽ không tăng cường người thực lực, ngược lại sẽ làm cho người ta lộ ra sơ hở. Mà Khương Dự thấy vậy, bắt được cơ hội, tinh tế chi thành mấy cái xuống dưới, liền đem Phong Đô lão tổ thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Từ Trường áp chế linh khí vận hành, ngăn cản Phong Đô lão tổ tiến thêm một bước khôi phục. Giờ khắc này, chiến đấu có thể nói đã đến khâu cuối cùng. Khương Dự Lực chú ý cũng cơ bản đều bị Phong Đô lão tổ hấp dẫn. Phong Đô ra phế tích bên trong, Khương Dự không có như thế nào đi đối phó Phong Đô ra, những cái kia nhỏ yếu lại không trêu chọc qua người của hắn. Nhưng mà, tại chiến đấu trong dư âm, không may bị liên quan đến Phong Đô ra người hay vẫn là không ít. Tại một ít dài rác trong thi thể, có một cỗ thi thể hơi hơi nhúc nhích thoáng một phát. Cỗ thi thể này rất tuổi già, Phong Đô ra đại bộ phận người cũng không nhận ra, chỉ là một cái trà trộn vào Phong Đô ra phế tích khác loại. Mà hắn chính là Tần gia lão tổ. Tần gia lão tổ rất cẩn thận, không chút nào chú ý chính mình thiên cảnh đỉnh phong thể diện. Thân thể của hắn một mảnh tĩnh mịch, nhìn không ra bất luận cái gì sinh cơ. Cảnh này khiến hắn ẩn nấp tính vô cùng tốt, có rất lớn cơ hội có thể đào tổ. Tần gia lão tổ đang lẩn trốn chạy trong quá trình vừa vặn đi ngang qua Phong Đô gia, lại vừa lúc ở nơi đây bị đánh chết. Trùng hợp như vậy nói ra đều không tin. Hắn liền là cố ý đấy. Đa mưu túc trí. Tần gia với tư cách ẩn thế đại tộc bên ngoài mạnh nhất nhất tộc, Phong Đô gia che giấu sâu hơn cũng không thể khiến người phía trước một điểm chi giác không có. Đầu lúc trước cùng bình thường ở chung, sẽ không đi chế tạo có chút mâu thuẫn. Nhưng mà, lần này, Tần gia lão tổ tự cảm thấy mình rất khó mạng sống. Vì vậy nghĩ tới họa thủy đông dẫn. Đầu muốn tên sát tinh này lực chú ý bị Phong Đô gia cho dẫn rời đi. Như vậy, hắn tài có cơ hội đào tổ. Dù sao, đối với tên sát tinh này mà nói, hắn Tần gia lão tổ cũng chỉ là thiên cảnh đỉnh phong bên trong một thành viên mà thôi. Không có gì đặc thù ý nghĩa. Hà tất một mực chú ý không tha. Tại thành công họa thủy đông dẫn về sau, Tần gia lão tổ liền ẩn núp xuống dưới. Nhưng mà, kết quả xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Hoặc là, xa xa so với hắn muốn thuận lợi nếu đặt ở trước kia. Biết rõ Phong Đô lão tổ thực lực mạnh như vậy, Tần gia lão tổ nhất định không vui kiêng kỵ, thậm chí gặp nghĩ biện pháp nhằm vào Phong Đô gia. Nhưng mà, hiện tại, đó là càng mạnh càng tốt. Không mạnh, hắn Tần gia lão tổ còn muốn tức giận đâu. Bằng không thì, hắn như thế nào chạy trốn? Không thể không nói, Tần gia lão tổ tại ngay lúc đó loại tình huống đó xuống, còn có thể nghĩ ra biện pháp như vậy cũng là không dễ dàng. Hơn nữa, hắn cũng thành công vụng hố đã đến Phong Đô gia cái này qua bằng hữu cũ. Đã thành chính mình sinh cơ một khối đá kê chân. Giờ này khắc này, Tần gia lão tổ tồn tại cảm giác, có thể nói là không. Phong Đô lão tổ tuy rằng thân thể đã nghiền nát, nhưng mà thần hồn cường đại mà hắn như trước tinh thần phấn khởi. Tại ý đồ phấn khởi phản kích, Khương Dự thuận miệng nói đùa, đánh bậy đánh bạ, kích thích hắn, đã dẫn phát qua không tốt nhớ lại. Tại hắn xem ra, chính mình phải đánh bại Khương Dự, mới có thể chứng minh chính mình nội tâm những cái kia kiêu ngạo cùng ý tưởng. Thời điểm này, hắn đã triệt để có chút đã quên vậy còn bị trấn áp dưới mặt đất cái kia lòng đất loại người vương tộc tồn tại, Phong Đô lão tổ, tại trong mật thất yên lặng trên vạn năm người. Thời điểm này đã có chút ít cuồng loạn, hắn bắn ra rồi tính mạng của mình tất cả lực lượng, kéo ra phân tán tại nơi khác linh lực. Lại hấp thu Phong Đô gia tộc nơi đóng quân tất cả che giấu lực lượng. Hắn đều muốn liều chết một trận chiến. Nhưng mà, đối mặt như vậy Phong Đô lão tổ, Khương Dự là không có chút nào động dung. chẳng qua là cười lạnh một tiếng, còn không có nệ trung thực. Khương Dự dơ lên xanh thảm màu tinh tế chi thành, hướng về Phong Đô lão tổ mà đi. Cái này một đập, đoán chừng có thể trực tiếp đem Phong Đô lão tổ nện thành một người tàn phế. Liền thần hồn đều bị tinh tế chi thành quỷ dị từ trường chi lực cho ăn mòn, đất đã thành một người bình thường linh hồn. Một kích này Khương Dự rất tùy ý, mà Phong Đô lão tổ hồn nhiên không biết rõ tình hình. Khương Dự lông mày thật sâu nhíu lại, như lâm đại địch. Phong Đô lão tổ lúc đầu vốn đã có chút điên cuồng mất tính, thời điểm này lại bị một cỗ lực lượng cấp bao khỏa trói buộc chặt rồi. Quan trọng nhất là chính mình ném ra đi tinh tế chi thành, lại bị người cho một cái tay chặn. Một thân sạch sẽ quần áo trắng như tuyết, tóc rất chỉnh tề bày ở phía sau, khuôn mặt tuy rằng già nua nhưng là lộ ra tinh thần sáng láng. Cái kia cường giả phong phạm một điểm không có chịu ảnh hưởng. Thái Bắc cổ thành chi chủ Khương Dự ánh mắt mãnh liệt trừng lớn, nói ra cái này 6 cái bất khả tư nghị chữ. Tại qua Thái Bắc cổ thành chi chủ ngoại trừ chấn áp lòng đất thông đạo, chưa bao giờ đi nhúng tay ngoại giới bất luận cái gì. Tại trong vực đã tương đương với ẩn hình rồi. Trong vực rất nhiều cực hạn thế lực đều kính trọng Thái Bắc cổ thành chi chủ. Ngoại trừ có Thái Bắc cổ thành chi chủ chấn áp lòng đất sinh vật công lao dùng bên ngoài, còn có chính là với tư cách nửa hư nhược vô thượng cường giả, không có xây dựng bất luận cái gì thế lực của mình, không đối với trong vực cực hạn thế lực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao, muốn dùng Thái Bắc cổ thành chi chủ thân phận, làm được điểm này quá dễ dàng. Nhưng mà, hôm nay Thái Bắc cổ thành chi chủ rồi lại là rất khó được đất xuất hiện. Tại nghe đồn rất không hợp, tuy rằng đến không phải chân thân, chỉ là một cái năng lượng thể, nhưng rút cuộc là đã đến. Hơn nữa trói buộc chặt rồi Phong Đô lão tổ, chặn Khương Dự một kích. Như vậy, xử lý nhìn như rất công bằng, nhưng trên thực tế có thể nói là cứu được Phong Đô lão tổ một mạng đều không quá đáng. Khương Dự rất chú ý cẩn thận, tinh tế chi thành hộ thuẫn đã sớm tầng một chồng tại trên người của hắn. Tuy rằng Thái Bắc cổ thành chi chủ là một cái phân rõ trái phải rõ ràng người, nhưng mà cái này nhập lại không có nghĩa là liền đối với Khương Dự không có uy hiếp. Nhất là thời điểm này, Thái Bắc cổ thành chi chủ chỗ đứng rõ ràng cho thấy ly Phong Đô lão tổ thêm gần. Đôi khi điểm này khoảng cách liền đại biểu lập trường phân chia. Yên tâm, ta sẽ không làm bất luận cái gì khó xử chuyện của ngươi. Thái Bắc cổ thành chi chủ nhìn về phía Khương Dự, lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Phong Đô lão tổ thấy như vậy một màn, trong mắt vẫn nộ chi hỏa càng thêm nghiêm trọng. Ta muốn giết hắn, ngươi cũng sẽ không làm khó ta. Khương Dự chỉ Phong Đô lão tổ, nhíu mày hỏi, ngăn cản, có lẽ không tính khó xử sao? Thái Bắc cổ thành chi chủ hồi đáp. Khương Dự chăm chú nhìn Thái Bắc cổ thành chi chủ. Tuy rằng đây chỉ là một đạo năng lượng thân thể, nhưng mà nửa hư cảnh cường đại. Tại 10 năm trước cái kia một cuộc Bắc Cảnh Chi Vương cùng Phụng Điên Chi Vương một trong chiến đấu đã thể hiện đất phát huy tác dụng vô cùng. Loại này tồn tại, cho dù là một đạo năng lượng thân thể, phát huy ra thực lực cũng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa đấy. Đổi mà nói chi, nếu như Thái Bắc cổ thành chi chủ thật sự muốn bảo trụ Phong Đô lão tổ mà nói, Khương Dự không có chút nào cơ hội. Nhưng mà Khương Dự trong nội tâm không có cho phép chính là một hồi không cam lòng. Phải biết rằng Hắn thế nhưng là bị phá ly khai La Hư Đại Lục 10 năm. Tiến về trước xa vời vũ trụ. Đã từng một lần sinh tử chưa biết. Cái này Phong Đô lão tổ không thoát được bảy thành trở lên quan hệ. Hôm nay, công phá Phong Đô ra. Cứ như vậy lại để cho Phong Đô lão tổ nhặt được một cái mạng. Trong lòng là như thế nào đều cao hứng không nổi. Có thể cho lão hủ một cái chút tình mọn Thái Bắc cổ thành chi chủ thời điểm này nói ra. Vì sao người cố ý phải cứu người này? Cứu một cái trong lòng đất sinh vật xâm lấn trong cái gì đều không làm người. Khương Dự cũng không muốn buông tha cho lấy đi Phong Đô lão tổ tính mạng cơ hội. Thái Bắc cổ thành chi chủ không có suy nghĩ nhiều. Bắt đầu hồi đáp, bởi vì thiên cảnh đỉnh phong là đúng trả giá lòng đất sinh vật trọng yếu chiến lực. Tổn thất một cái đều là tổn thất thật lớn. Coi như là lần trước lòng đất sinh vật xâm lấn bên trong. Hắn cái gì cũng không có làm. Nhưng mà, không có nghĩa là lần sau cũng cái gì không làm. La Hư Đại Lục vốn là nhất, vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thái Bắc cổ thành chi trụ đột nhiên trầm tư xuống. Do dự trong chốc lát, lại chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì, hắn là con của ta. Hết chương.